Chương 989. Cái gì là hàng loại 2? 1.600.000 linh thạch. Nữ chủ tù chỉ không đợi được lâu đã có tù sĩ ra giá. Hiển nhiên là lực hấp dẫn của lội đàn để hòa thú vẫn rất lớn. Tuy giá cao nhưng không thể cản trở lòng nhiệt tình của tu sĩ kim đan. Có người dẫn đầu lập tức là đánh động những người còn lại. 1.700.000, 1.800.000, 2.000.000 linh thạch của tôi. Tù sĩ ra giá 2.000.000 linh thạch, thậm chí đứng lên còn là phất cái biểu hiện nắm trong tay ánh mắt mong muốn có nó. Đáng tiếc nội đàn để hòa thú không chỉ giá tiền tầng này. 2.000.000 của gã rất nhanh có người ra mới. Thời điểm Diệp Mặc muốn ra giá, giá đã tăng đến 2.150.000. Tuy nhiên khi tới cái giá tiền này, người báo giá chỉ còn vài người. Chính xác mà nói, tới giá 2.150.000 đã không có người tiếp tục tăng. Tên tu sĩ kim đan viên mãn ra giá 2.150.000 linh thạch cũng có kích động đứng lên, thanh âm run rẩy nói với lữ tù chủ trì trên buổi đấu giá, không ai tăng giá, nhanh kêu số lần. Tất cả mọi người có thể hiểu tâm trạng tu sĩ kim đan viên mãn, Diệp Mặc cũng hiểu. Tuy nhiên dù hiểu đi chăng nữa, hắn cũng muốn ra giá. Lội đàn để hòa thú là thứ hắn nhất định phải mua. Thiên hòa đàn liên quan tới việc hắn thăng cấp nguyên anh. Dùng linh tinh luyện chế thiên hòa đàn, Diệp Mặc thực chịu đủ rồi. Đôi khi ngẫm lại rét run, cái đó căn bản không phải là người nào cũng chịu được. Hơn nữa hắn không biết là dùng linh tinh thay thế lội đàn để hòa thú luyện chế tới thiên hòa đàn có gì chứng gì không. Người lữ tu mỉm cười đang muốn nói gì, nghe thấy có người lại tăng giá 2.200.000 linh thạch. Một thanh âm báo giá tiền trước cả Diệp Mặc. Tên tu sĩ kim đan viên mãn nghe thấy giá lập tức suy sụp ngồi xuống. Hiển nhiên 1.150.000 linh thạch đã là giá cao nhất hắn bỏ ra. Diệp Mặc nghe thấy thanh âm báo giá lập tức cười lạnh, lại là áo kỷ long, người này mỗi lần đụng vào mình. Chỉ có điều không biết lần này là đoạt lội đàn để hòa thú gã là phẫn nộ thế nào. 2.200.000 linh thạch lần một. Theo kỷ long báo giá, người lữ tu chủ trì đấu giá tuy rằng không bằng lòng nhưng chỉ có thể hô giá. Diệp Mặc không đợi cô kêu lần hai lập tức kêu giá 2.500.000 linh thạch. Phía trước tuy rằng người kêu giá rất kịch liệt nhưng ít người một lần tăng 300.000 linh thạch. Diệp Mặc lập tức tăng đến 300, là dẫn tới ánh mắt của một số người. Mà người thấy giá được tăng lên liền là tên cạnh tranh Thái Hồng Vũ Y với áo kỳ lòng lại ồn ào. Cái tên nhà giàu mới nổi căn phòng riêng xa hoa, chắc có mối thù lớn với thiếu công tử, nếu không là không có khả năng mỗi lần cướp đổ trên tay gã. Áo kỳ lòng nghe vậy biết người ra giá là Diệp Mặc lập tức giận sôi máu. Tên này không biết trời cao đất rộng, tuy rằng biết rõ ràng là sau khi kết thúc đấu giá mình không bỏ qua nhưng hắn choán, nhưng mà hiện tại lại bị người ta ngang nhiên dùng linh thạch đè xuống, lòng nhất thời chịu là khó chịu cực độ. 2.600.000, áo kỳ lòng không chút lựa chọn bỏ thêm 100.000. Dù là bỏ nhiều linh thạch cho cuộc đấu giá, hắn cũng không muốn bị Diệp Mặc dùng linh thạch đập rớt tiếu chủ thương hội ngạo thành hai lần. Công khai bị một cái tên nhà giàu mới nổi dùng linh thạch đập xuống, áo đại công tử đương nhiên là chịu không nổi. Lần đầu tiên có thể gã tuân thủ lời hứa, lần này không hứa hẹn đối việc đối đầu gã nhà giàu. 3.000.000, giọng Diệp Mặc bình tĩnh căn bản không thèm để ý áo kỳ long. Kỳ thực yêu đan cấp 7 tối đa là 2.000.000 linh thạch. Yêu đan để hòa thú quý hơn một chút nhưng mà giá không vượt quá 3.000.000. Dù sao loại đàn thú yêu thú này căn bản cũng có thể trực tiếp luyện hóa, nhưng mà chỉ vào nhằm vào tu vị kim đan và nguyên anh mà thôi. Nếu mà tu sĩ hư thần dù luyện hóa được cũng không cách nào thăng cấp cao. 3.100.000, áo kỳ lăng hung hăng kêu, gã là ra giá cao rồi, một tên không biết trời cao đất rộng cũng dám đọ linh thạch, chẳng lẽ không biết áo kỳ lăng là thiếu chủ thường hội ngạo thành. Tên này dám hướng về phía thường hội ngạo thành, gã phe này không thể thua. 3.500.000 linh thạch, Diệp Mặc sợ cũng không sợ, tự nhiên nhặt được mấy chục triệu linh thạch cao cấp. Đến giờ là tiêu mất mấy triệu chưa là gì. Người chỗ này lại hít thầm cái hơi khí lạnh. Tên nhà giàu mới nổi này thật có tiền à. 3.500.000 linh thạch bậc cao, giá tiền này là vượt khỏi giá trị để hòa thú. Cái giá tiền này cho dù là nguyên anh bình thường chưa chắc có thể tùy tiện bỏ ra. Hiện tại dù Diệp Mặc nói giá là lần đầu tiên nghe thấy, tên áo kỳ lòng tuyệt đối là không có người tin. Lần đầu tiên thấy người tên này đã hận gã tới vậy ư? Nói cách khác linh thạch này cũng không phải là lũ lụt trôi về, sao dám tiêu phà tới vậy. Tên điểm áo kỳ long muốn tăng linh thạch, một gã đàn ông quản lý bên cạnh hạ giọng. Chúng ta chỉ cầm 5.000.000 linh thạch, trước đó anh mua mấy thứ dùng mất 2.000.000, hiện tại ở đâu ra nhiều linh thạch. Áo Kỳ Long nghe xong thiếu chút nữa hộc máu, tới khi nào người như gã là bị người ta làm mất mặt. Vừa nãy mới được là gã lữ tu xinh đẹp trước mặt, thực sự là dù là muốn tiếp tục báo giá nhưng linh thạch trong túi lại không đủ. Được, được, anh có bản lĩnh. Áo Kỳ Long là ngữ khí lạnh, liên tục nói mấy chữ được với Diệp Mặc ngồi xuống phòng riêng. Hiển nhiên là gã hận Diệp Mặc thấu xương, đây rõ ràng là uy hiếp. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, hắn cho rằng cái gì cũng sợ cũng không sợ loại uy hiếp này. Hắn cũng lạnh giọng nói với Áo Kỳ Long, họ Áo kia, mày có gan cũng dám đặt giá cùng tao, tuy nhiên không có tiền đừng có giả vờ đại gia, dần mỗi đời hạng loại hai. Hiện trường trầm mặc xuống, ngay cả lữ tù cũng muốn kêu giá cũng không hiểu. Vừa rồi Áo Kỳ Long tuy rằng uy hiếp Diệp Mặc nhưng không lêu tên mình ra, cũng không nói thẳng, nhưng hiện tại vì là nhà giàu mới nổi, chẳng những thắng trong vòng đấu giá hơn nữa là điểm danh mắng ngọ áo, thậm chí uy hiếp, giọng điệu này thậm chí có chút giống như là chửi người ta không chút lễ phép. Tuy rằng mọi người là nhìn giống như Áo Kỳ Long không hiểu giả vờ đại gia cái gì cũng là hàng loại hai, nhưng bụi đời hai chữ này vẫn hiểu. Bởi vậy thấy được hai cái cách xưng hô không khác nhau đều là mắng người. Bốp một tiếng, Áo Kỳ Long đập một tiếng chiếc bàn trà trước mặt vỡ nát, mọi người hỏng phòng đấu giá đều nghe rõ. Diệp Bạc nói, quả là hàng loại hai, không có tiền mua đồ liền chốt giận nên hội đấu giá, tuy nhiên cũng may cha mày có tiền, có thể bồi thường cho người ta. Cái gì là hàng loại hai? Có thành hiện trường hội đấu giá đột nhiên hỏi, hiển nhiên là không thích tù sĩ Áo Kỳ Long cố ý hỏi câu này. Bất kể mày là ai, Áo Kỳ Long tao đợi lát nữa, không giáo dục mày, tao không làm ngươi. Áo Kỳ Long nghiến răng. Diệp Mặc nói với tù sĩ vừa hỏi câu kia vẫn lạnh nhạt như cũ, hiểu chưa, đây là hàng loại hai đó. Hiện trường ai lấy nghe xong Diệp Mặc nói lập tức cười phang. Diệp Mặc lòng cười lạnh, hắn không chỉ loại là người không có não, cũng không phải là ở trên đấu giá hội thông qua việc chửi động này đối nghịch Áo Kỳ Long. Tuy nhiên nếu Áo Kỳ Long muốn đối phó hắn, hắn cũng không phải dạng người dễ bị ức hiếp. Hắn chọc giận Áo Kỳ Long, Áo Kỳ Long là muốn tự tay giết hắn báo thù, vậy gã không nghĩ đến việc tìm người giúp đỡ. Chỉ cần hắn rời khỏi Phỉ Kỵ Đảo, nếu một mình Áo Kỳ Long truy giết hắn, hắn không ngại giết người. Thương hội ngạo thành khiến gã khó chịu rất lâu, giết một là một. Nếu để cho người này tỉnh táo, tùy tiện tìm một cái tù sĩ nguyên anh cũng đủ cho Diệp Mặc mệt nghỉ. Những cái món đồ kế tiếp Diệp Mặc không có hứng thú, hắn lấy xong yêu đan để hòa tú, lập tức rời khỏi hội đấu giá. Diệp Mặc biết rằng cho dù là lữ tù chủ trì ban đấu giá trên đài cao kia không hài lòng với Áo Kỳ Long, lấy lực ảnh hưởng thương hội ngạo thành ở vùng này, Áo Kỳ Long cũng có thể biết tin hắn rời đây. Cho nên Diệp Mặc căn bản không định giấu Diệp Áo Kỳ Long, hắn quang minh chính đại rời khỏi hiện trường đấu giá. Quả nhiên Diệp Mặc vừa đi, Áo Kỳ Long liền dẫn theo một cái kim đan viên mãn, một cái lữ tu kim đan tầng 2 ra ngoài. Hiển nhiên Diệp Mặc nghĩ quá nhiều, đối với Diệp Mặc cái tu sĩ kim đan tầng 5, Áo Kỳ Long căn bản không cần cầu cứu tu sĩ nguyên anh. Nếu không phải là cái tên quản gia kia vẫn đi theo, một mình hắn cũng là tùy tiện giết Diệp Mặc trong nháy mắt. Vượt ngoài dự đoán, Diệp Mặc chính là thần thức hắn đồng thời quét qua mấy. Ngoại trừ Áo Kỳ Long ra ngoài, còn một cái kim đan đại viên mãn cũng ra khỏi hiện trường hội đấu giá, hiển nhiên là theo dõi Diệp Mặc và Áo Kỳ Long. Diệp Mặc cười lạnh, cái tên tu sĩ kim đan viên mãn theo dõi hiển nhiên là đang muốn có lội đàn để hòa thú, chứ đều y theo dõi Áo Kỳ Long, nó không chừng là nhìn chúng món đồ nào đó trên người Áo Kỳ Long. Tuy nhiên công pháp ẩn nấp tên tu sĩ kim đan viên mãn kia không tồi, chẳng những không bị Áo Kỳ Long phát hiện, ngay cả kim đan viên mãn tên tu sĩ bên đi cùng Áo Kỳ Long cũng không phát hiện. Diệp Mặc bởi vì tu luyện tam sinh quyết này là tu luyện tự nhãn thần hồn tiết cắt, thường xuyên ăn phục thần đan nên là thần thức vô cùng lớn mạnh. Hơn nữa sở trường hắn là công pháp ẩn nấp, trò chơi trốn tìm trước mắt quả là múa dịu qua mắt thợ. Hơn nữa Diệp Mặc còn biết được tên tù sĩ kim đan viên mãn kia nhất định không phải người tốt, nói không chừng y là đợi mấy người Áo Kỳ Long giết mình xong y lại là giết Áo Kỳ Long. Nói thế vậy việc Áo Kỳ Long mất tích mọi người là nghĩ quan hệ tới mình, chỉ có điều nếu như tên kia tính toán tới vậy y mắt bị mù. Không cần nói tới hiện tại hắn đã là kim đan tầng 5, dù là kim đan tầng 2 cũng không phải người mà Áo Kỳ Long có thể giết chết. Tên tu sĩ kim đan viên mãn muốn phát tài, Diệp Mặc cũng quyết định cho y một cái chút niềm vui bất ngờ. Chương 990, hai lần bị thương. Nghĩ tới đây Diệp Mặc không có chọn hướng thành Phi Hải, mà ngược lại bay về hướng thành Song Giác Đảo. Con đường này Diệp Mặc đi qua một lần biết rất rõ. Hắn biết rằng đi về phía trước mấy ngàn dặm nữa sẽ có một đảo nhỏ. Tuy đảo nhỏ này không phải là Song Giác Đảo, nhưng đủ để Diệp Mặc giết người diệt khẩu. Khoảng cách mấy ngàn dặm, phi vân thuyền của Diệp Mặc không mất bao nhiêu thời gian đã tới. Sau khi Diệp Mặc tới đảo nhỏ, bắt đầu bố trí trận pháp. Trình độ đại sư trận pháp cấp 4 trước đó của hắn bị Kế Chính Nguyên truy sát cũng có thể bảy trận vây trong nháy mắt. Hiện giờ là đại sư trận pháp cấp 5, muốn bảy trận vây cấp 3 trong chớp mắt rõ ràng không vấn đề. Nếu Áo Quỷ Lòng biết được trận pháp bao vây Diệp Mặc bố trí không phải nhằm vào y, không biết y có nổi giận nữa không. Thật đúng như vậy, sở dĩ Diệp Mặc bảy trận pháp bao vây không phải bày một cách sát trận cũng không phải nhằm Áo Quỷ Lòng. Áo Quỷ Lòng tuy ba người, hơn nữa một kim đan viên mãn, nhưng Diệp Mặc không hề để tâm. Hắn tin rằng dù không có trận pháp cũng có thể chém chết ba người. Nhưng điều hắn kiêng kỵ là tu sĩ kim đan viên mãn đuổi theo. Tên tu sĩ đó không những công pháp ẩn nấp nơi hại hơn cả mấy người phía trước, hơn nữa Diệp Mặc cảm thấy tu vị y là vô cùng mạnh mẽ. Luồng sát khí mạnh mẽ đó thậm chí giống với khí thế Động Thiên Nhai trước đây Diệp Mặc gặp ở Sa Nguyên Dược Cốc. Phải biết rằng Động Thiên Nhai là người thứ tư kim đan danh nhân đường Nam An Châu. Người có thể so sánh với cái loại người này rõ ràng không phải người bình thường. Dù Diệp Mặc hiện giờ không thể nói là thắng được Động Thiên Nhai, từ đó có thể thấy tên kim đan viên mãn ẩn nấp theo dõi phía sau kia lợi hại thế nào. Người này mới là nguyên nhân Diệp Mặc bày ra trận bao vây. Diệp Mặc không muốn y bỏ trốn nên nhất định phải bày một cái trận pháp bao vây. Tuy gấp gáp, Diệp Mặc chỉ có thể bày trận pháp cấp 3, nhưng Diệp Mặc nói như vậy là đủ dùng. Dù trình độ trận pháp Diệp Mặc lợi hại rất nhiều, nhưng mà hắn bày xong trận cơ, Áo Kỳ Long và tên quản gia kim đan viên mãn đã tới đảo. Thấy Diệp Mặc đứng trên đảo không trốn, Áo Kỳ Long cười. Mày trốn đi, cứ trốn tiếp đi, ở hội đấu giá mày không oách nắm sao, sao giờ là không oách? Diệp Mặc lại cười lạnh. Áo đại công tử, con mắt nào của anh thấy tôi trốn? Có mắt nào của anh lại thấy tôi không oách nữa rồi? Áo Kỳ Long liền cứng họng. Đúng vậy, tên tu sĩ nhà giàu mới nổi trước mắt là vô cùng nhàn nhã, đâu có ý muốn bỏ trốn. Rõ ràng là hắn ta vô cùng bình tĩnh, hơn nữa từ giọng điệu hắn nói chuyện có thể thấy hắn vẫn rất ngầu. Tốt, quả nhiên mày có khí phách. Áo Kỳ Long không giận mà cười, y quay đầu nhìn tên quản gia phía sau nói, đồng trùng phế hắn trước cho ta, tạm thời đừng giết hắn. Cái tên quản gia này nghe lời sau khi y nói xong cũng không hề chần chừ, một kim chỉ bát giác lớn liền được y vung ra. Y biết Diệp Mặc là dân nhà giàu mới nổi, liền đối với việc giết Diệp Mặc không hề có kiêng kỵ. Nếu không phải là dân nhà giàu có, thì với tính cách nhị thế tổ như Diệp Mặc tuyệt đối không tới phòng cao cấp nhất, chứ nói không có loại phòng dành cho dân nhà giàu mới nổi không có thân phận. Kim chỉ tên quản gia vung ra kỳ lạ, không có cán chỉ, nhìn như là quả cầu bát giác, nhưng mà kim chỉ bát giác này vừa được vung lên để biến thành một cái ngọn núi sắc bát giác. Đè xuống người Diệp Mặc đã có chút khâm phục tên tu sĩ. Một chỉ này vung xuống liền là khiến cho không khí xung quanh Diệp Mặc trở nên quánh lại, khiến người ta có cảm giác đang vướng trong bùn lầy. Là cảm giác này Diệp Mặc hoàn toàn không cần dễ dụa thoát ra, chỉ cần vận chuyển chân nguyên một chút là cảm giác vướng vào bùn lầy biến mất. Diệp Mặc hiểu rằng chiêu này rất giống với Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao quán, có tác dụng trói buộc chân nguyên đối phương. Có điều chiêu này của y có điểm không giống Huyễn Vân Thúc Nguyên Đao ở chỗ y hoàn toàn là dựa vào chân nguyên hùng hậu, hoàn toàn trói buộc không gian đánh nhau hai bên. Tiếc rằng y chỉ là tu sĩ tu bị kim đan, loại trói buộc như vậy quá nhỏ nhặt. Đừng nói là Diệp Mặc, dù là tu sĩ kim đan hậu kỳ bình thường, chiêu này của y cũng không cách nào trói buộc được, giống như là không có bản lãnh cao tới vậy, nhưng lại là dùng khẩu khí lớn đến thế. Bịch một cái, Diệp Mặc bị ném xa mấy trăm mét, té va vào tảng đá lớn, hộc máu tại chỗ, liền giống như là mất hết sức chiến đấu, không hề nhúc nhích. Lòng Diệp Mặc cũng đành chịu, hắn đánh nhau với người ta còn phải bắt mình hộc máu. Điều này thực ấm ức, nhưng Diệp Mặc biết, một khi hắn chiếm thượng phòng trong đánh nhau, tên chim sẻ cáo già kia cũng không rút lui liền, nhất định tính toán trước để tháo chạy. Loại tu sĩ lợi hại như vậy, một khi tính toán để bỏ chạy, dù hắn bố trí trận cơ bao vây cũng không đơn giản, cũng không cách nào là giữ được đối phương. Một khi nơi này có người trốn chạy, dù hắn đeo cửu biến cũng bị lần ra dấu vết. Diệp Mặc tuyệt không mạo hiểm tới vậy, huống chi Diệp Mặc biết hắn hoàn toàn không thể chính tay giết Áo Kỳ Long. Chỗ dựa vững chắc phía sau Áo Kỳ Long, Diệp Mặc không cần nghĩ cũng biết, ít nhất là tu sĩ hư thần và tu sĩ nguyên anh kém nhau quá xa. Áo Kỳ Long là thiếu chủ thường hội Ngạo Thành, Diệp Mặc tuyệt đối không tin trên người y không có thần thức theo dõi bị hại. Nếu bản thân hắn đoán đúng, bất kỳ ai giết áo Kỳ Long tin tức cũng bị truyền trở về. Thế nên Diệp Mặc không những không thể giết áo Kỳ Long mà còn trở tên thích cách làm chim sẻ kia đến giết áo Kỳ Long. Nếu hiện giờ hắn không tỏ ra mạnh mẽ chỉ có thể bị thương. Ha ha, còn tưởng mày lợi hại cỡ nào, hóa ra chỉ là có chút bản lãnh này. Mày cứ ra giá nữa đi, không chừng mày ra giá cao tao lại có thể tha cho mày, đổ ngu. Một cái tên nhà giàu mới nổi cũng dáng kiêu ngạo ở Phỉ Kỳ Đảo. Áo Kỳ Long bước tới trước mặt Diệp Mặc giả sức chế giễu. Mày an tâm, giờ là tao chưa giết mày đâu, tao là từ từ đem hầu hạ mày. Lúc lại ánh mắt áo Kỳ Long, Diệp Mặc là tên ngốc, một tên ngốc trở cực hình tàn khốc. Diệp Mặc thầm lắc đầu, tên áo Kỳ Long này giống như tên ngốc mà y nói, y hoàn toàn không có bất cứ kinh nghiệm đánh nhau nào, dù hôm nay không chết sớm muộn cũng chết. Y cũng không nghĩ thử nếu bản thân hắn có chút bản lĩnh này cũng dám dụ bọn chúng tới đây chờ chết sao. Lòng đại ca, hay là giờ giết hắn đi, sau đó lấy nhẫn chữ vật hắn xem thế nhà giàu mới nổi này rốt cuộc có bao linh thạch. Lúc này là một cái nữ tử xinh đẹp Kỳ Đàn từng hai bước tới, quẳng lấy cánh tay áo Kỳ Long lũng lịu nói một câu. Tuy miệng cô ta nói vậy nhưng mắt cô ta tham lam tới mức nhìn chằm chằm nhẫn của Diệp Mặc. Khoan đã, tên tu sĩ kim viêm mãn dường như thế Diệp Mặc có gì không đúng. Theo lý mà nói Diệp Mặc kiêu ngạo như vậy không dễ bị đánh bại. Chỉ là y mới kêu một tiếng thì thấy Diệp Mặc đột nhiên nhảy lên, một con dấu được hắn vùng ra, chớp mắt biến mất như ngọn núi nhỏ, sau đó nhanh chóng ném về hướng áo Kỳ Long. Tên tu sĩ kim đan viêm mãn giật mình vội vàng tới trước giúp đỡ nhưng mà y không kịp. Áo Kỳ Long lại cười nhạt chút tai mọn. Chưa dứt lời y cũng vùng một cái thanh kiếm to sáng chói, thanh kiếm vùng ra hóa thành một cái dải ánh sáng bạc rộng lớn. Cái dải ánh sáng bạc được vùng lên liền chém trúng con dấu Diệp Mặc, con dấu bị thanh kiếm to màu bạc chém văng mấy ngàn mét, sau đó rơi xuống màu sắc ảm đạm. Còn Diệp Mặc lại bị chém văng mấy trăm mét nữa, lần này trực tiếp vào tảng đá nhỏ, sau đó phun một ngụm máu. Diệp Mặc thần giận trong lòng, tên tu sĩ đi theo thấy hắn bị chiêu thứ nhất đánh bại quá nhanh, lòng sinh cảnh giác ngược lại không dám bước ra. Diệp Mặc bất đắc dĩ chỉ đành đánh lén lần nữa. Lần đánh lén này hắn thi triển thực lực là tu sĩ kim đan tầng 5 bình thường, hắn tin tên tu sĩ muốn làm chim sẻ cũng chắc không nhìn xa. Nếu lần này y không mắc mưu, Diệp Mặc quyết định tự mình giải quyết. Hắn phát huy toàn bộ thực lực cũng chưa chắc không giữ được 4 người. Đây chính là độc chiêu của mày, chỉ là một cái kim đan tầng 5 lại dám đánh lén tao. Áo Kỳ Long chế giễu Diệp Mặc câu liếc nhìn Diệp Mặc. Có lẽ cuối cùng mày cũng biết cái khác biệt giữa kim đan hậu kỳ tầng 9 cùng kim đan trung kỳ tầng 5, tức là giờ mày cũng là vô dụng khi biết. Diệp Mặc hoàn toàn không có gì để nói, vừa nãy trước khi hắn đánh nén cuối là thúc dục chân nguyên, mãi tới khi Áo Kỳ Long phản ứng xuất ra con dấu tên này lại không biết xấu hổ, nó là sự khác biệt tầng 5 với tầng 9 gì. Đồng Trung thở vào nhẹ nhõm, y liền cảnh giác nữa vội quay đầu. Chính lúc này là một cái tiếng than ôi vang vào tai mọi người. Ngoài Đồng Trung trước đó phát giác, Áo Kỳ Long và tu sĩ kia lúc này mới biết lại có người đến đạo này. Diệp Mặc nghe tiếng than thở ngược lại thấy yên tâm, tên này rốt cuộc chịu ra, nếu không phải hắn cũng không biết giả vờ tới lúc nào. Giờ tốt rồi, chưa đám người này tản sát lẫn nhau, hắn mới là thu dọn chiến trường để lên đường. Diệp Mặc cũng biết lần này sở dĩ hắn có thể khiến cho tu sĩ kim đan viên mã xào quyết tin tưởng, không phải hắn thông minh hơn đối phương, mà tu vị của hắn không để đối phương quan tâm tới. Đối với một cái tu sĩ lợi hại hơn kim đan viên mã bình thường, chỉ một kim đan tầng 5 như Diệp Mặc hoàn toàn không đáng coi trọng, hoặc là nói hắn hoàn toàn bị xem nhẹ. Dù như vậy thì tu sĩ kim đan viên mã cũng là chờ sau khi Diệp Mặc đánh lén lần thứ hai thất bại mới ra. Quả là nhà giàu mới nổi, một cậu ấm, một tên kim đan tầng 5 thật dám nghĩ đến tiểu đảo này bày trận pháp bao vây, muốn dùng trận pháp bao vây để giết kim đan tầng 9. Chắc là trận pháp bao vây không có thời gian hoàn thành bố trí. Sau khi tên kim đan viên mãn này tới nói chuyện như trốn không người, y nói tới đây đột nhiên nhìn Diệp Mặc nói: lần đầu tiên mày bị thương, tao biết là mày giả vờ, tức là tu vị mày ngay cả giả vờ cũng giả vờ không được. Hẳn là mày muốn dựa vào trận pháp bao vây phải không? Mày cho rằng trận pháp bao vây mày bố trí xong có thể giữ được 3 người bọn họ? Mày đừng nằm mơ nữa. Chương 991, Mạc Thiên Lý đáng sợ. Diệp Mặc cắn môi không nói một lời, xem ra lòng là muốn tử tên kim đan viên mãn khiến gã nghi kỵ suốt cuộc lợi hại chỗ nào. Y nói lần đầu tiên thấy hắn bị thương là giả vờ, không biết lần thứ hai bị thương nhìn xa không. Về việc tu sĩ kim đan này thấy ra trận pháp bao vây quán hắn không hề để tâm. Trận pháp bao vây hắn đừng nói tu sĩ kim đan viên mãn, tới sau này nhìn ra được, dù là Đồng Trung trước mắt cũng nhìn ra, chỉ là với họ trận pháp hắn không đáng nhắc tới, không hề để tâm. Sự lợi hại của trận pháp bao vây này chỉ có mình Diệp Mặc biết. Dù chỉ là trận cơ bao vây cấp 3, nhưng Diệp Mặc tin rằng một khi hắn làm xong trận pháp, phát động trận pháp bao vây rồi là Kim Đan viên mãn cũng khó chạy thoát. Tu sĩ viên mãn kia tới nhìn Diệp Mặc thản nhiên nói, nể tình thân thế giờ có cơ mày tao để đối thủ của mày chết trước. Nhưng Diệp Mặc lại thấy lời y dường như không ổn, nhưng không ở chỗ nào thì hắn nghĩ không ra. Áo Kỳ Lăng vì bị đối phương im hơi lặng tiếng xâm nhập vào tiểu đào con chưa biết nên có kiêng kỵ, ngược lại không nói tiếng nào. Lúc này thấy lời không kiêng lệ gì của đối phương liền nhịn không được, nhưng đồng trung chặn lại phía trước y hỏi, vì bằng hữu này tên tù sĩ giàu có mấy nỗi này ân oán với chúng tôi, chuyện này vốn không liên quan tới anh, đã là anh phải chọc gậy bánh xe hơn là thương ngội hội ngạo thành chúng tôi không dễ lệ cho bất cứ ai ức hiếp. Tên tù sĩ Kim Đan viên mãn cười ngạo, đừng có mở miệng ra là thương hội ngạo thành. Thương hội ngạo thành tuy không tệ nhưng mà vẫn chưa được ta để mắt tới, thứ ta muốn đoạt dù là ông trời xuống đây ta cũng giành được. Nói như vậy là anh nhất định phải đánh một trận với chúng tôi rồi. Đồng trung bỗng nắm chặt kim chủy bát giác lạnh giọng. Tu sĩ Kim Đan nhìn thấy kim chủy bát mát ở trong tay đồng trung khinh thường lạnh giọng, cái thứ sắt vụn của mày mà dám đối phó với Kim Đan tầng 5 thì còn có thể, nhưng đối phó với tao còn non lắm. Thật không biết xấu hổ, mày chẳng qua là Kim Đan mà thôi, còn tưởng bản thân là nguyên anh. Long đại ca giết chết tên hống hách này. Nữ tu sĩ không biết cơn gì bỗng vô cùng kinh bỉ với Kim Đan viên mãn tới sau. Chỉ sẽ mặc hiểu rõ trong lòng tu sĩ Kim Đan viên mãn tới sau là trì hoãn thời gian cô ta lấy nhẫn chứa vật trên tay hắn, mới bất mãn với tu sĩ Kim Đan này. Tu sĩ Kim Đan viên mãn lúc này là nói năng hoài nhã, bỗng lạnh mặt, y quay đầu vùng một cái tay. Nữ tu thậm chí còn chưa thấy rõ gì, vẻ mặt kinh bỉ đờ ra. Ngay sau đó thân thể cô ta phun một vũng máu. Cô ta không dám tin nhìn về tu sĩ Kim Đan viên mãn, miệng muốn nói câu gì nhưng cô ta không nói chữ nào đã tắt thở. Một Kim Đan tầng 2 bị giết trong nháy mắt, đừng nói Áo Kỳ Long không dám tin, dù Diệp Mặc cũng kinh ngạc. Hắn cố để cào gã tù sĩ Kim Đan viên mãn, thực sự là y còn lợi hại hơn tưởng tượng của hắn. Một kích lục lại tù sĩ Kim Đan viên mãn kia Diệp Mặc nhìn rõ là một cái sợi tơ đen mảnh dài, sợi tơ giống như là sống, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt xuyên thủng đan điền nữ tu. Hơn nữa có một điều khiến Diệp Mặc kinh ngạc, sợi tơ kia nhìn rất mảnh nhưng mà sau khi xuyên thủng đan điền nữ tu và ra sức sát thương rất mạnh, làm ngực cô ta thủng một cái lỗ đẩy máu. Sợi tơ mảnh thực lợi hại, Diệp Mặc thầm tán phục trong lòng. Nếu như lúc này người mà người đàn ông kia đánh lén là hắn, hắn có thể tránh hay không còn chưa biết. Mày dám giết Phi Phi, tao làm muốn mày phải chết. Về đầu tiên Áo Kỳ Long phản ứng là tức giận vô cùng, y bất chấp tất cả vùng ra thành kiếm bạc to lớn muốn động thủ. Thấy Áo Kỳ Long dũng khi dám ra tay với Kim Đan viên mãn tu vị hơn hẳn y, Diệp Mặc cảm thấy tên Áo Kỳ Long này không tới lỗi tệ, nhưng đồng trung ngăn trở, đợi một chút thiếu hội chủ. Áo Kỳ Long hai mắt đỏ bừng bị đồng trung nhíu như vậy, ngược lại bình tĩnh, ánh mắt trở lên lạnh lùng, thanh kiếm to bạc vờn quanh trên đầu y như là lo tới giết người. Anh bạn thật lợi hại, hôm nay chúng tôi chịu thua xin cáo biệt. Sau khi đồng trung kéo tên Áo Kỳ Long lại thấp giọng nhận thua muốn bỏ đi, hoàn toàn không có ý báo thù cho lữ tu, tu sĩ Kim Đan viên mãn bỗng cười hả, muốn đi sao? Hẳn là mày nhận ra tao là ai rồi, nếu đã nhận ra mày cảm thấy tao còn để mày đi sao? Diệp Mặc bỗng giật mình, sau khi hắn nghe xong mới phản ứng, tu sĩ Kim Đan viên mãn trước mắt này về diện mạo không để cho hắn bất cứ ấn tượng, gương mặt y quả thực bình thường không thể bình thường hơn, dù là giữa đám đông liếc mắt nhìn cũng mãi không nhớ ra. Người này giống hắn cũng đeo mặt lạ, hơn nữa là mặt nạ của y cao cấp hơn của hắn. Cửu biến quán là thông qua biến hóa kiểu mặt không giống nhau để đổi, còn mặt nạ của thế này rõ ràng là pháp bảo không gây cho người ta bất kỳ ấn tượng nào. Hơn nữa Diệp Mặc khẳng định tên đồng trung kia sở dĩ nhận ra tù sĩ Kim Đan viên mãn trước, rõ ràng không phải vì diện mạo y, mà là một chiêu này vừa nãy ra tay giết nữ tù cũng thẳng thông qua sợi dây kia mới là nhận ra. Đồng trung nghe thấy tên tù sĩ Kim Đan viên mãn kia nói sắc mặt tái nhặt, nhưng mà y vẫn ôm quyền kiêng kỵ. Đúng vậy, tôi nhận ra anh bạn, đệ tam Kim Đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Đối phương đoán ra y có che giấu cũng không có ý nghĩa. Áo Kỳ Long kinh sợ, anh này là Mạc Thiên Lý, đệ tam Kim Đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Nói xong câu này sắc mặt Áo Kỳ Long xám bệch. Đừng có thấy là bọn họ hai người, nhưng so với Mạc Thiên Lý kém quá xa. Y không ngờ rằng Mạc Thiên Lý xuất hiện nơi đây, y có lý do để sợ hãi. Tên thật Mạc Thiên Lý hoàn toàn không phải Mạc Thiên Lý, chỉ là y họ Mạc, hơn nữa thủ đoạn độc ác. Dưới tay chưa từng có người sống sót, mọi người đổi tên y thành Mạc Thiên Lý. Ý nói là đánh nhau với người này, đừng tới gần y trong vòng ngàn dặm, chỉ cần tới gần nhất định sẽ chết. Một người đáng sợ như vậy, người khác có thể không sợ hay sao? Người gặp phải y cơ bản là chết sạch, nên từ trước tới giờ không ai biết được rốt cuộc y trông thế nào. Y cũng là một cái người duy nhất không tham gia thi đấu của Kim Đan danh nhân đường lại trở thành tu sĩ đệ tam kim đan danh nhân đường Bắc Vọng Châu. Thậm chí có người nói y từng chém giết tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, đương nhiên chuyện này không có người biết. Đây là chuyện mấy chục năm rồi, hiện giờ là không chừng y trở thành danh hiệu đệ nhất kim đan. Áo Kỳ Long biết người khác kiêng kỵ là thiếu chủ thường hội ngạo thành, nhưng Mạc Thiên Lý người ta là hoàn toàn không bận tâm. Ra tay. Đồng Trung là người quyết đoán, y nghe xong lời Mạc Thiên Lý biết rằng bất luận thế nào Mạc Thiên Lý không tha cho hai người bọn họ. Áo Kỳ Long kia không phải kẻ ngốc, nghe hai chữ này vùng ra một cái thanh kiếm màu bạc to lần nữa, đồng thời đưa tay ra làm một cái lá bùa phóng ra. Hiện giờ trong thời gian ngắn chỉ có thể kích phát bùa cấp 6, nhưng bùa cấp 6 tuy không thể làm gì Mạc Thiên Lý cũng có thể chỉ hoãn đối phương vài phút. Trong một lúc ánh sáng bạc đầy trời, ánh lửa chớp sáng, khí thế vô cùng đáng sợ. Kim chỉ bát sắc khổng lồ của Đồng Trung lại là ném sang không gian xung quanh lần nữa, gào thét bổ về phía Mạc Thiên Lý. Đồng thời trong tay xuất hiện một cái hạt châu đen. Dì bác biết hạt châu này nó gọi là xích hồng lôi. Trước đây khi ở xa Nguyên Dược Cốc có một người là dùng nó đối phó hắn, kết quả bị hắn hút mất nguồn xét bên trong. Thế Mạc Thiên Lý cười lạnh, dì bác biết rằng dù là Áo Kỳ Long cùng Đồng Trung tung chiêu e rằng không phải đối thủ của Mạc Thiên Lý. Không ngờ tên Mạc Thiên Lý này lợi hại thế vậy. Diệp Bạc cũng bất chấp Vô Ảnh đang ngủ say, trực tiếp đưa thần thức tiến vào thế giới trang vàng, đưa Vô Ảnh một chút thần thức thứ rất nhẹ nhàng. Bản thân hắn đang cần tên này giúp mà nó cứ ngủ khỏi thế giới trang vàng sao mà được. Vô Ảnh đang làm kén bị thần thức thứ Diệp Bạc tỉnh giấc, khi nó tiếp nhận ý nghĩ thần thức Diệp Bạc liền không hài lòng bỏ khỏi kén, duỗi duỗi chân với Diệp Bạc, nhưng cuối cùng là thuần phục trước sự uy hiếp của Diệp Bạc, bị Diệp Bạc ném ra ngoài. Diệp Bạc phát hiện Vô Ảnh vốn dĩ chỉ có màu vàng sau lưng, giờ là màu vàng kia là to gần phân nửa. Lòng hắn là mong đợi không biết hiện giờ bản lãnh Vô Ảnh thế nào. Trong cái tiếng nổ ầm ầm mạnh mẽ vang, Diệp Bạc chú ý ba người đánh nhau, lại phát hiện lúc này ngực Áo Kỳ Long đang dỉ vết máu, vẻ mặt không cam lòng nhìn Mạc Thiên Lý, rõ ràng là không sống nổi. Thanh kiếm bạc oai phong của y bị ném sang một bên, thanh kiếm bạc đầy trời không trung cũng bị tàn biến. Cả người Đồng Trung dính đầy máu. Kim chỉ bát giác của y bị vô số sợi tơ đen bao lấy, nhưng mà không có cách nào động đậy. Còn xích hồng lôi mà y vung ra cũng là bị vô số tơ đen quấn chặt, không cách nào kích phát. Những sợi tơ đen kia càng lúc càng nhiều, Mạc Thiên Lý chỉ có quần áo tóc tài rối bời, hoặc là nói quần áo có mấy cái chỗ lỗ lớn. Chỉ có thế mà thôi, thần sắc y bình tĩnh như là thường, rõ ràng không để ý tới. Y cũng không nghi ngờ việc chém giết Đồng Trung. Sắc mặt Đồng Trung nhợt nhạt, mồ hôi lã chã. Diệp Bạc phát hiện không chỉ có kim chỉ bá giác của xích hồng lôi của y bị tơ đen bao vây, không có động đậy được. Đồng thời phía trước y có một cái sợi tơ đen lơ lửng, chính là sợi tơ đen này từ từ tới gần đan điện y. Đồng Trung biết chỉ cần sợi tơ đen tiến tới đan điện y nhất định sẽ chết, nhưng lại không có cách ngăn cản. Y là dốc toàn lực thúc giục chân nguyên toàn thân, cũng chỉ có thể ngăn cản tơ đen tiến về phía trước chậm một chút. Diệp Mạc bắt đầu thầm sợ. Ban đầu Mạc Thiên Lý khống chế một sợi tơ đen giết chết lữ tù trong chớp mắt, Diệp Mạc có lòng kiêng kỵ với tơ đen của y, nhưng giờ xem ra tơ đen mà y khống chế là không chỉ có một sợi. Có điều Diệp Mạc càng là người quyết đoán, hắn biết rằng muốn đánh đến chính là lúc này, nếu không chờ sau khi tên Mạc Thiên Lý giải quyết xong Đồng Trung, bản thân hắn cũng đi đời. Chương 992, sớm đã ra tay. Trong khoảng khắc Diệp Mạc quyết định đánh lén, tử đao của hắn liền vung ra, đồng thời vận chuyển công pháp tầng thứ nhất tử đao hồn thiết cát tới cực hạn, hoàn toàn không để tâm tới bản thân bị thương, vung ra thần hồn thứ. Đao thứ nhất Huyễn Vân Toàn Đao, Một đao vừa tung ra hoàn toàn không có sức để hồi chuyển. Sở dĩ Diệp Mặc không dùng Huyễn Vân Thúc toàn đao là vì hắn biết rằng đối với loại người đáng sợ, Huyễn Vân Thúc nguyên đao quán e rằng không lập được công lớn. Huyễn Vân Phi toàn đao thêm vào hồn thần thứ, toàn lực đâm ra có thể nói là chiêu thức tàn nhẫn nhất. Sự lợi hại lớn nhất từ trước giờ Diệp Mặc không để đánh nhau với người khác, huống chi là sự trợ giúp vô ảnh, không những độc với kẻ thù còn nặng không chỉ lối thoát chính mình. Tử nhãn thần hồn thiết cát quán thậm chí ngay cả chút thành tựu nhỏ cũng không có, cùng lắm là nhập môn, toàn lực tích triển thần hồn thứ đối bản thân là cực kỳ tổn thương không nhỏ. Với chân nguyên hùng hậu của kim đan tầng 5 Diệp Mặc, Huyễn Vân Phi toàn đào lúc này hoàn toàn không giống với uy lực thi triển độ đào lúc trước. Ánh đào tím lượn lờ như lốc xoáy màu tím đẩy trời, không những dày đặc, thậm chí là hình thành cái cuộn màu tím thực sự hoàn toàn bao vây lấy Mạc Thiên Lý. Phạm vi mấy ngàn mét dưới chân Diệp Mặc lướt qua chớp mắt. Khi mà ánh đào lốc xoáy màu tím vây lấy Mạc Thiên Lý, cả người Diệp Mặc là đã theo tới. Khi Diệp Mặc nhìn khóe miệng Mạc Thiên Lý khẽ cười nhạt bỗng giật mình, lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Cuối cùng hắn hiểu cảm giác không ổn trước đó từ đâu, hoàn toàn là đến từ tiềm thức. Cho dù Mạc Thiên Ý không để mắt tới hắn, thật ra Mạc Thiên Ý không những nhìn ra lần thứ nhất giả vờ bị thương, đồng thời tới lần hai cũng là giả bị thương. Sở dĩ nói niệm tình thân thế giàu có của mày là để đối thủ mày chết trước, câu nói đó hoàn toàn không phải y muốn nói, mà y muốn thông qua này câu này để trong tiềm thức bản thân hắn cho rằng y buông lỏng cảnh giác. Nhưng khi đối phó với bọn người đồng chung lại đề phòng hắn từng giây từng phút, thậm chí chuẩn bị sẵn việc đánh lén quán. Đồng thời trước đây y nói lời này là nhìn thấu trận pháp hắn và chế giễu trận pháp bao vây, đó là hắn vô ý thực lờ là đề phòng ý, nhưng bản thân là chúng chiêu mà không hề biết, còn là thầm tưởng chiếm thượng phong. Có thể nói sau khi hai người gặp nhau, Mạc Thiên Lý bắt đầu tiến hành công kích Diệp Mặc, nhưng hắn lại không hề biết đợi tính kế người khác, kết quả bản thân tự nhiên vào trong lại lựa vào lúc này đánh lén, nên là Mạc Thiên Lý sớm có năng lực giết đồng chung y lại chở hắn ra tay. Sau khi hiểu đạo lý, Diệp Mặc bất chấp tất cả tiếp tục thi triển Huyễn Vân Phi toàn đao, ngừng cơ thể mình lại. Chỉ vì hắn muốn rút lại tử đao, Diệp Mặc biết rằng nếu mà đối phương có thủ đoạn nham hiểm gì, Huyễn Vân Phi toàn đao quán vẫn chưa thể một lần chém chết cao thủ tu vị như Mạc Thiên Lý, thay vì vậy chỉ bằng thu hồi lại bảo vệ mình. Diệp Mặc vừa rút tử đao, cảm giác vô số sợi tơ đen tụ lại kết hợp với tốc độ nhanh đến kinh khủng, nhưng không dùng thần thức quan sát, chớp mắt biến thành họng súng to như là ngón cái. Không đợi Diệp Mặc phản ứng gì, nhắm vào ngực hắn, đa nền hắn có chút hoảng loạn, thậm chí áp lực rất lặng. Thế Diệp Mặc rất rõ, những cái sợi tơ đen giống lỏng súng kia chính là sợi tơ đen vừa nãy là vậy lấy kim chủy bát giác, nhưng sợi tơ đen này quả thực là trong khống chế thủy của Diệp Mặc. Của Mạc Thiên Ý bỗng xoay xoang công kích hắn, cũng có thể nói bản thân hắn là tự mò tới cho những cái sợi tơ công kích. Diệp Mặc cả tử đao không kịp bung ra đỡ, hắn chưa từng gặp vô số cao thủ kim đan, cũng chưa từng gặp loại cao thủ tốc độ nhanh như Mạc Thiên Ý. Tốc độ này của y đừng nói đánh lén hắn, dù là công kích toàn diện bản thân hắn chưa chắc tránh được. Hơn nữa tên này cẩn thận tới vậy, còn phải ra chiêu đánh lén. Lúc là tu sĩ bình thường rất là tuyệt vọng, nhưng Diệp Mặc phun một cái ngụm máu ra, toàn thân vận chuyển thần hồn thứ, dù chết cũng phải kéo theo cái tên nham hiểm này. Khi sợi tơ đen tích tụ to như ngón cái Mạc Thiên Lý sắp sửa đâm vào ngực Diệp Mặc, cảm giác đè nén trong ngực Diệp Mặc bỗng mất, sợi tơ này cũng dừng lại. Diệp Mặc càng không bỏ qua cơ hội, tử đao được vung ra, tuy là khoảng cách trước ngực một chút, nhưng mà Huyễn Vân đệ tử đao, Huyễn Vân hành ý đao được tử đao phát ra toàn lực bị kích phát. Diệp Mặc biết rằng sự dừng lại lúc này không phải Mạc Thiên Lý muốn theo choán, mà là công lao của thần hồn thứ Huyễn Vân Phi toàn đao quán phát động trước kia không có được kích phát hoàn toàn. Tuy phát ra ánh sáng đào lúc xoáy đầy trời, nhưng với Mạc Thiên Lý mà nói lại không có tổn hại. Ngược lại, thần hồn thứ lại cho Diệp Mặc niềm vui bất ngờ, chết là khiến cho sợi tơ đen đáng sợ của Mạc Thiên Lý dừng trong phút chốc, nếu không thì lúc này hắn to đời. Diệp Mặc không kịp nghĩ, toát mồ hôi lạnh. Huyễn Vân hình ý đao của hắn vô cùng nhuần nhuyễn, xoẹt xà vô số đao quang. Sở dĩ Diệp Mặc thi triển đao này là hắn cảm thấy điều đáng sợ của sợi tơ kết thành hình dạng to như ngón cái của Mạc Thiên Lý tuyệt không đơn giản. À, Mạc Thiên Lý rên một câu rõ ràng là trúng một cái cú đánh nén Diệp Mặc, quái miệng y chảy máu là cười nhạt. Quả không làm ta thất vọng, không ngờ là có pháp thuật thần thức công kích. Ta dùng 4 phần lực chú ý đối phó hai cái tiểu tử tương hội ngạo thành, dùng 6 phần thực lực chú ý liên tục quan sát mày. Mày vẫn có thể khiến ta bị thương, dù là vậy mày cũng phải chết cho tao. Mạc Thiên Lý nói ra chữ chết, sợi tơ màu đen bằng ngón cái tiếp tục tới gần ngực của Diệp Mặc, bỗng phun ra tứ phía, biến thành vô số sợi đen đếm không hết, liền là bao vây lấy Diệp Mặc. ngay lập tức. Đồng trung bên cạnh nhờ có Diệp Mặc thoát chết mà ngây người nhìn Diệp Mặc. Và Mạc Thiên Lý cùng với vô số sợi tơ đen bám lấy Diệp Mặc, sau lưng mồ hôi lạnh lá trả rơi. Hóa ra khi lấy Mạc Thiên Lý đánh nhau với họ vẫn chưa dốc toàn lực, sợ là toàn lực quẫy những cái sợi tơ đen đáng sợ chi chít đầy trời. Đồng chúng nhìn thấy là dùng mình, đừng nói chi là ngăn cản nó. Điều khiến y kinh hãi là tên tu sĩ Kim Đan tầng 5 lại giả vờ nai tơ, trước đây bị thương trong thì hoàn toàn là giả vờ. Lúc này vô cùng mạnh mẽ, đồng chung cũng hiểu ra sở dĩ người ta già và bị thương không phải đối phó với y, mà là vì Mạc Thiên Ý. Từ đây có thể thấy rõ trận pháp bao vây mà tu sĩ Kim Đan tầng 5 bố trí cũng không nhằm vào y mà nhằm vào Mạc Thiên Ý. Từ đầu tới cuối mục tiêu hai người bọn họ không phải là phía bên y. Lòng đồng chung bỗng trùng xuống, thật là một cái tu sĩ Kim Đan trùng kỳ đáng sợ. Đồng chung lạnh cả người, tuy rằng biết Diệp Mặc không thoát được kiếp này, nhưng một cái Kim Đan tầng 5 lợi hại tới mức này đừng nói là nhìn thấy, trước đây cũng chưa từng nghe qua. Lực cười lại y và thiếu chủ còn là tưởng rằng người này một tên nhà giàu mới nổi, một cái tên cậu ấm. Áo Kỳ Long bên cạnh có chút hơi tàn, nhìn Diệp Mặc một chút. Dù y biết dưới một cái chiêu này của Mạc Thiên Lý Diệp Mặc chết chắc, nhưng rõ ràng y hiểu được câu mà Diệp Mặc nói trước đó là gì. Trước đó tên tu sĩ tận nằm nói y là kẻ ngốc tên bụi đời rõ là thật. Nếu không có Mạc Thiên Lý xen vào, tên tu sĩ tận nằm bị y gọi là kiến cỏ sớm giết ba người bọn họ. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, chưa tới nguyên anh đừng tùy tiện ra ngoài. Cuối cùng Áo Kỳ Long hiểu được cái câu trai nói trước đây là gì. Rõ ràng là bản lĩnh của y ở Bắc Vọng Châu hoàn toàn chẳng là cái thá gì. Sở dĩ người ta lề mặt y không phải tu vị y, mà là vì thương hội ngạo thành. Đừng nói là đồng chung và Áo Kỳ Long xem thường Diệp Mặc. Dù là Áo Kỳ Long biết Diệp Mặc sắp chết, y cũng là thờ vào nhẹ nhóm. Đồng thời thẩm nghĩ cái tên tu sĩ Kim Đan tầng 5 này, e rằng tu sĩ Kim Đan tầng 5 khó đối phó nhất mà y từng gặp. Nếu không phải Mạc Thiên Lý là chú ý cẩn thận áp dụng công kích tầm kế đối phương, sau đó đánh né nó không chừng giờ nạt chưa có cách nào chiếm được ưu thế. Trước mắt đối phương đã bị tờ ác hồn của y bao vây, dù là Nguyên Anh kỳ cũng chưa chắc thoát được. Nhưng mà Mạc Thiên Ý trước khi chém chết đối phương hoàn toàn không hề có ý tả lỏng hoặc khinh địch, không ngừng thúc giục sợi tơ muốn xuyên thủng Diệp Mặc. Về phần Đông Trung và Áo Kỳ Long bị thương một bên hoàn toàn bị y vớt lờ. Nếu nói ở đây vẫn có người không cho rằng Diệp Mặc sẽ chết, rõ ràng chỉ có Diệp Mặc mà thôi. Lúc này Diệp Mặc trở nên bình tĩnh, lần này coi như hắn không đoán sai, nhưng sợ cái sợi tơ đen kia kỳ quái bằng ngón tay có chiều phía sau quả nhiên hóa thành vô số sợi tơ đen mảnh nhỏ. Diệp Mặc biết rằng hắn hoàn toàn không thể để những cái sợi tơ đen này đâm trúng, những sợi tơ đen này quá kỳ lạ. Hắn là thầm mừng thần hồn thứ có thể giúp hắn tranh thủ cơ hội phản kích. Huyễn Vân hình ý đao được tung ra liền kích phát vô số ánh đao. Những cái ánh đao này không còn như những cái ánh đao mà Huyễn Vân hình ý đao được thi triển trước đó rải rác trong không trung, mà như là một cái trận đao tầng tầng lớp lớp vô cùng chuẩn xác ngăn cản mỗi sợi mảnh. Lúc mới đầu Mạc Thiên Ý còn không để tâm, khi phát hiện tơ của mình không ngừng bị biến mất, cuối cùng ý biến sắc phân ra một cái sợi tơ đen trực tiếp lấy đầu Đồng Trung và Áo Kỳ Long. Sau đó đem những cái sợi tơ còn lại hoàn toàn công kích Diệp Mặc. Những sợi tơ kia càng lúc càng nhiều, tốc độ càng nhanh. Xem ra y là muốn dùng tốc độ nhanh nhất giết Diệp Mặc rồi. Chương 993, Huyễn Vân đệ ngũ đao. Nhưng mà khi lấy đầu Áo Kỳ Long, một cái tia sáng bay nhanh chui vào người Mạc Thiên Ý. Mạc Thiên Ý rõ ràng nhìn thấy tia sáng lại không để ý. Rõ ràng chuyện này y không phải lần đầu gặp, không cần đoán cũng biết Mạc Thiên Ý sau chuyện này nhất định có biện pháp luyện hóa tia sáng kia. Huyễn Vân hình ý đao chủ yếu là tìm cách kiểm soát Diệp Mặc, gần như là hình thành kết nối một cái tia đao quang. Nhưng mà khi một số sợi tơ càng nhiều càng lúc càng nhanh, hắn rốt cuộc cảm thấy hao tầm tốn sức. Giờ phút này hắn không có thời gian ăn phục, thành ra cả người là ướt đẫm mồ hôi, máu tràn khỏi khóe miệng, sắc mặt tái nhợt, rõ ràng thần thức bị thương. Thôi cuối cùng Diệp Mặc dứt khoát nhắm mắt, lúc này hắn không lo được việc hoàn toàn hoàn thành khốn trận bảo vệ Mạc Thiên Ý. Mạc Thiên Ý thật lợi hại, điều hắn cần làm thế nào để thoát khỏi sợi tơ vô tận của đối phương. Diệp Mặc dường như có cảm giác như lúc đánh nhau với Kế Chí Nguyên. Hắn ở lời vô tận vô hạn, không nhìn thấy, thực sự qua lại không ngớt ẩn náu kiếm quang, hoàn toàn dựa vào cảm quan và nhận thức phân biệt rõ ràng sát chiêu đối phương. Rất nhiều ánh đao màu tím được Diệp Mặc khống chế không ngừng tiều tiều từng cái sợi màu đen, không ngừng gia tăng theo thời gian. Quách Nguyện Diệp Mặc càng ngày càng nhiều máu, nhưng hắn vẫn như cũ nhắm mắt lại cảm nhận sợi tơ kỳ dị cứ thế đầm tới. Kỳ thực lúc này không chỉ mình Diệp Mặc khó chịu, mà mặt mày tiền Mạc Thiên Ý cũng tái nhợt. Y căn bản không ngờ có người sau khi bị sợi tơ màu đen vây khốn có thể kiên trì tới hiện tại. Gã là tu sĩ kim đan tầng 5 yêu quái sao? Ý lúc này mới chỉ đâm lao phải theo lao, căn bản không dừng được, chỉ có thể giết Diệp Mặc mới thôi. Bởi vì sợi tơ ác hồn của y yêu cầu thần thức cực lớn, một khi y không cách nào dừng lại cưỡng ép bỏ sợ, lập tức bị thần hồn cắn trả tổn thương thật lớn. Lúc này y tựa như chiếm thượng phong, nhưng tình trạng thực tế là y và Diệp Mặc là bế tắc. Nếu y có thể kiên trì tới cùng, Diệp Mặc thua. Nếu y không kiên trì nổi, sợi tơ ác hồn bị Diệp Mặc chém giết không còn, y tuy rằng không chết nhưng là khó tránh khỏi thần hồn bị cắn trả dẫn tới trọng thương, thậm chí là cảnh giới tụt lùi. Khiến Mạc Thiên Ý khiếp sợ là sợi tơ ác hồn của y nhiều như vậy, không ngờ không một sợi tơ nào làm tổn thương đối phương. Bất kể sợi tơ ác hồn y nhanh thế nào, đối phương tự hồ có thể chuẩn xác tìm vị trí sợi tơ ác hồn, đồng thời bị đao quang tiêu diệt. Sợi tơ ác hồn lúc đầu là tiếp cận đối phương rất gần, nhưng mà theo thời gian bị đẩy ra, sợi tơ ác hồn của y lại dần bị đẩy ra, cho tới khi y bị chém giết đồng trung hão kỳ long tập trung tinh lực đối phó tu sĩ kim đan tầng 5, sợi tơ ác hồn mới là dường như là từ từ tiếp cận đối phương. Sợi tơ ác hồn của y chỉ cần tấn công chúng kẻ thù, những người khác chắc chắn phải chết. Đây cũng là nguyên nhân tung hoành bất bại của y. Từ trước tới giờ chưa có người nào thoát khỏi sợi tơ ác hồn của y, là càng không phải nói bị sợi tơ ác hồn kia bao vây tầng tầng lớp lớp. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thiên Ý không còn kinh hãi, y có chút sợ hãi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, y chắc chắn thất bại, bởi đối phương có thể từ từ đẩy sợi tơ ác hồn ra, thậm chí bắt đầu hối hận không nên tới vũng nước đục này. Các tu sĩ kim đan tầng năm này quả là một cái gã quái thai. Nếu y biết dưới lòng bàn châu y có một cái vô ảnh đang nhìn trộm, không biết y là nhanh chóng trốn hay không. Vô ảnh ẩn nấp dưới chân Mạc Thiên Ý không phải bị Diệp Mặc quên lãng, mà Diệp Mặc căn bản không có chút tinh lực nhắc nhở vô ảnh phát động tấn công. Vô ảnh tuy rằng hung mạnh nhưng mà trí lực còn dừng lại dưới sự chỉ huy của Diệp Mặc, không có hoàn toàn tin tưởng hành động riêng mình. Lúc này đừng bảo là Diệp Mặc không có cách nào nhắc nhở vô ảnh, dù là hắn có biện pháp nhắc nhở vô ảnh, hắn cũng không. Hắn lúc này là cuối cùng vượt qua thời điểm gian nan nhất. Tuy rằng khóe miệng bởi vì thần thức tiêu hao lớn không ngừng tuôn máu tươi, nhưng mà lòng Diệp Mặc vui sướng khác thường. Hắn dần dần tìm được cái loại cảm giác huyễn vân đệ ngũ đao. Sau khi hắn có kế hoạch đè một cái đao quang khống chế trận pháp đơn giản, vậy mà sợi tơ đen kia uy hiếp hắn nhanh chóng giảm xuống. Diệp Mặc không ngừng thử cái loại khống chế này chặn lại, sau đó là trong quá trình chém giết sợi tơ đen cũng không biết qua bao lâu, Diệp Mặc bỗng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, cảm giác bị đè nén trước đó hoàn toàn biến mất. Thần thức của hắn dường như được phóng thích mở ra. Hắn mở lại mắt, phát hiện tử quang quán hoàn toàn tạo thành trận pháp đào quang vây chặt một cái sợi tơ đen. Chỉ cần hắn có ý niệm trong đầu, sợi tơ đen kia cũng là bị trận đào quang tiêu diệt. Huyễn vần trận sát đào, cái tên đột ngột bất ngờ trong đầu Diệp Mặc nảy ra. Hắn đã hiểu được huyễn vần đệ ngũ đào quán là hình thành huyễn vần trận sát đào. Tuy rằng hiện tại chỉ là một cái khốn sát trận, nhưng từ cái thần thức của hắn tăng lên cũng là gia tăng khống chế với đao quang, huyễn vần trận pháp đào quán sẽ hình thành càng ngày càng nhiều sát trận, khốn trận, thậm chí là phòng ngự trận. Thế Mạc Thiên Ý sắc mặt tái nhợt đứng trước đao quang, Diệp Mặc bỗng hét giải vùng từ đao, vẽ một cái hình dáng lửa cong lửa thét. Chém chết cho ta. Sợi tơ đen trước đó vẫn còn bị giằng co hồi lâu với Diệp Mặc, chứ cái điều lần này là giống như là tội phạm đều bị trói mất. Ánh đao màu tím thổi quét không còn. Khi mà một số sợi tơ đen bị Diệp Mặc chém không còn, Mạc Thiên Ý bỗng phun một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt sống tờ giấy trắng. Y ngơ ngác nhìn sợi tơ đen biến mất ở ánh đao màu tím hồi lâu không thể tin. Y hoành hành ngang dọc 200 năm, dùng tinh thần 200 năm của mình ân cần săn sóc oan hồn. Sợi tơ ác hồn chưa từng giết nhiều địch, không ngờ lúc này bị chém giết sạch không còn, y thậm chí là chưa kịp phản ứng. Tuy rằng sợi tơ ác hồn của y đã mất phân nửa, y cũng đau lòng, nhưng y tin tưởng chỉ cần giết Diệp Mặc, sợi tơ ác hồn mất đi vẫn có thể nhờ oan hồn chăm sóc nuôi dưỡng, chỉ có thể tốn nhiều thời gian hơn. Nhưng mà tranh trong nháy mắt, tình hình biến đổi, đối phương dường như là có biện pháp đối phó với sợi tơ ác hồn, chốc lát chém giết sạch sợi tơ ác hồn của y. Ánh mắt Mạc Thiên Ý lạnh như băng nhìn Diệp Mặc thở mong muốn một hơi luốt lấy Diệp Mặc. 200 năm tâm huyết trước khi thằng cấp nguyên anh bị tiêu diệt không còn, lòng y rỉ máu cho tới giờ là không ngờ còn có gã kim đan tận nằm lợi hại như Diệp Mặc. Lúc đấy không phải hắn thăng cấp tới kim đan viên mãn, y làm sao có thể so chiêu cùng hắn. Không phải mình nghĩ ngay cả Bắc Vọng Châu y không tìm ra một gã tu đi sĩ kim đan lợi hại như Diệp Mặc, người này nhất định phải giết. Tuy nhiên không phải y đến giết, y biết y không thể giết nổi. Không cần nói là sợi tơ ác hồn của y bị Diệp Mặc giết, nếu mà sợi tơ ác hồn của y còn cũng giết không nổi Diệp Mặc, y còn cần phải tung tin tức Diệp Mặc giết Áo Kỳ Lâu. Gã tu sĩ kim đan từng năm trước mắt là tuyệt đối không sống được, không phải ai cũng có bản lĩnh ẩn náu giống y. Mày sẽ phải hối hận. Ánh mắt Mạc Thiên Ý lạnh như băng nhìn Diệp Mặc, lúc này lạnh lùng nói. Diệp Mặc cười thản nhiên, bất kể tôi hối hận hay không, anh át hẳn nhìn không thấy. Giờ vào mày một người chưa bố trí xong trận pháp cấp 3 còn cản tao, ngu ngốc. Mạc Thiên Ý từ trước tới giờ không làm việc gì không hữu ích, một khi y biết là không thể là đối thủ, Diệp Mặc lập tức muốn chạy. Sự cẩn thận của y không nhiều lời khiến y sống sót tự nhiều lần rơi vào đường cùng. Hôm nay nếu không phải sợi tơ ác hồn kia quan trong y, y sớm không muốn tiếp tục giảng co Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh không trả lời, lập tức thúc dục hoành phát động công kích, đồng thời trong tay dương ra hơn 10 trận kỳ. Gần như cùng lúc Mạc Thiên Ý phát động độn thuật, nhưng y phát động độn thuật cảm thấy kinh mạch đau xót, theo kinh nghiệm chiến đấu của Mạc Thiên Ý sao không biết là bị ám toán. Y trước tiên là bao lấy vô ảnh, lòng có chút kiêng dài Diệp Mặc. Y là người ẩn nhẫn, y không nghĩ tới tù sĩ kim đan tầng nằm trước mắt có thể ẩn nhẫn hơn y, có lại rất chiều ngẫm ngẫm đánh lén, không ngờ khi chạy trốn mới phóng xuất. Lúc trước khi tràn đầy nguy cơ cũng không có vô dụng thế vậy. Người này quá mức đáng sợ. Mạc Thiên Ý lúc này chỉ muốn càng đi xa càng tốt. Sau khi bao lấy Diệp Mặc cùng vô ảnh, nháy mắt là phun một ngụm máu, đồng thời bức vô ảnh ra. Sau khi thân hình của y biến mất không thấy, liền là hiển nhiên trong thời gian ngắn phát động độn thuật. Diệp Mặc tầm khâm phục sự quyết đoán đúng lúc của Mạc Thiên Ý, cũng là khâm phục thần tức chân nguyên của y hùng hậu. Đánh nhau với hắn cả buổi, chỉ phun một ngụm máu là bức vô ảnh ra. Diệp Mặc tuy rằng không biết vô ảnh giờ là cấp bậc gì, nhưng hắn biết vô ảnh nhất định là lợi hại hơn trước. Chính như vậy Mạc Thiên Ý bức được vô ảnh ra cũng không phải bình thường. Kỳ thực với tu vị chân nguyên của Mạc Thiên Ý, cho dù là không trốn đi, hắn muốn giết y không phải chuyện đơn giản. Thình thịch một tiếng, bóng dáng Mạc Thiên Ý bỗng ngăn chặn mấy ngàn thước, đồng thời hiện thân hình. Y có chút không tin nhìn Diệp Mặc, xuống tay chỉ Diệp Mặc kinh hãi nói: Mày đã là một cái đại sư trận pháp. Hiển nhiên trong thời gian ngắn ngủi như thế hoàn thành bố trí khốn trận còn kích phát khốn trận. Đây không phải đại sư trận pháp gọi là gì. Cho tới hiện tại y mới hiểu được gã tu sĩ tầng 5 kim đan tu sĩ lợi hại tới mức nào. Hoặc là tâm cơ hắn không giống y, nhưng mà mưu mô thực lực hiển nhiên không kém hơn y. Mạc Thiên Ý lần hai cảm thấy nguy hiểm. Cảm giác y lần trước vẫn là cùng với tu sĩ nguyên anh đối mặt. Một lúc tuy lúc ấy y đơn giản là dựa vào tâm cơ của y, vài lần tự khai mình sử dụng thâm cơ khiến cho nguyên anh bị vây khốn trong một cái sợi tơ ác hồn, cuối cùng bị diệt. Rồng dài, mày có thể nói mày có thể trốn, tao thực sự xem mày trốn thế nào. Vô ảnh lên. Diệp Mặc nói xong, tử đao trong tay cuồn cuộn ánh sáng màu tím đánh về phía Mạc Thiên Ý, hiển nhiên tính dựa vào nhiều mà thắng. Chương 994, không có tư cách. Mạc Thiên Ý giận sôi máu, ngang nhiên để cho đồ vật không có tên tuổi kia đánh lén. Nếu y đang là ở thế phòng bị còn bị đánh lén, y cũng không phải Mạc Thiên Ý. Cho dù là sợi tơ ác hồn của y đã bị diệt, nhưng cũng không thể để cho người khác muốn làm gì thì làm. Nhưng y nghĩ tới đây cảm giác thần thức tê dần. Thần thức công kích chết tiệt, gã tù sĩ kim đan tầng 5 này rốt cuộc là bao nhiêu quân bài chưa lật. Quả thực hắn quá nghịch thiệt. Nhưng mà trong lúc thần thức của y bị tê dần thì vô ảnh là tiến lần nữa chui vào kinh mạch. Mà đúng lúc này tử đao Diệp Mặc mang theo đao quang toàn thân bao vây Mạc Thiên Ý. Mạc Thiên Ý tuy rằng xuất một cái lá chắn vòng tròn có thể là lý do của thần hồn thứ, vẫn không có biện pháp ngăn trở đao quang. Huống chi lúc này vô ảnh bắt đầu cắn nuốt máu tươi của y. Hai anh đao màu tím lọt vào thân thể Mạc Thiên Ý khiến thân thể y chấn động cứng ngắt, không cách nào ngăn chặn vô ảnh và sát kích Diệp Mặc làm phi kiếm rớt xuống đất. Y lúc này hiểu được tại sao đao màu tím đối phương lợi hại tới thế nào. Trước đó Diệp Mặc đã thu hồi Huyễn Vân Phi Toàn Đao chưa hoàn toàn kích phát, Mạc Thiên Ý tưởng rằng đó là vật thường, hiện tại y mới biết vật thường này quá rất cường hãn. Sau khi ánh đao màu tím lọt vào thân thể y cảm thấy chân nguyên như là nhanh chóng trôi mất. Không ngờ được, Mạc Thiên Ý ta đời đời tung hoành không ngờ chết chân tại đây. Thật không cam lòng. Trong mắt Mạc Thiên Ý lộ vẻ oán giận, không cam lòng y ngã xuống. Diệp Mặc vốn là không chần chừ vội thu hồi chiếc nhẫn ba người, sau đó phóng ra một ngọn lửa đốt Mạc Thiên Ý, mới vội là thu hồi trận pháp. Xoay người rời đi không ở lại lâu. Mạc Thiên Ý trong lúc cùng hắn đánh nhau giết áo kỳ long, lòng Diệp Mặc đương nhiên biết y là muốn kêu gọi người phía sau áo kỳ long tới. Dù sao độn thuật của y rất nhanh, nhất định có biện pháp luyện hóa dấu hiệu thần thức phát trên thân thể áo kỳ long. Dù là cao thủ tới đây y không sao, cuối cùng lại không thoát khỏi Diệp Mặc mà thôi. Thực tế đúng như vậy, Diệp Mặc mới rời chưa bao lâu, nơi này nhanh chóng xuất hiện một gã đàn ông 45 tuổi. Thấy áo kỳ long đồng trung nằm chết trên đất, lập tức giận dữ gào rú. Bất kể hắn là ai, dám giết con tao, tao bầm thầy mày thành vạn đoạn. Sau khi đi mấy ngày đường, Diệp Mặc cuối cùng về thành Phi Hải, khiến Diệp Mặc ngạc nhiên là thành Phi Hải bỗng chốc xuất hiện nhiều tu sĩ cao cấp, thậm chí là tu sĩ hư thần trở lên. Điều này khiến lòng y lo lắng. Phi Hải trước đây tuy rằng cũng có tu sĩ hư thần, chưa bao giờ nhiều như vậy. Cố để nén sự ngờ vực và lo lắng trong lòng, Diệp Mặc trước tiên quay về Mạc Nguyệt. Diệp Mặc mới tới lập tức triệu tập mọi người tụ họp. Hắn hỏi một chút sự tình Mạc Nguyệt sau khi hắn đi. Kỳ thực không cần triệu tập của hắn, tất cả mọi người đã tới. Chỉ có Tô Tĩnh Văn bế quan không ra, Tống Anh Trúc lại bị kích động nắm chặt tay Diệp Mặc, căn bản cũng không để ý người còn lại. Mạc Nguyệt không còn là Mạc Nguyệt trước kia. Khi Diệp Mặc rời đi, luyện đan sư cũng không phải hai người. Dưới sự tổ chức của Tống Anh Trúc và Diệp Lăng đã có ba luyện đan sư lục phẩm, một gã luyện đan sư thất phẩm. Lê Kinh Mân đã là kim đan tầng 9 viên mãn. Rõ ràng là thanh quận đàn hạng nhất hỗ trợ y rất nhiều. Chân Tiểu San khôi phục kim đan tầng 3. Diệp Lăng và Tống Anh Trúc đều là tu vị trúc cơ viêm mãn, thiếu một chút có thể kết thành kim đan. Diệp Lăng biết rằng nguyên nhân bọn họ là không có bồi chân đan. Tốc độ tu luyện Tống Anh Trúc và Diệp Lăng tương đối nhanh, chưa tới 2 năm. Điều đó là liên quan tới trí lực linh căn các cô, đương nhiên chủ yếu nhất là linh tinh, linh tủy do Diệp Mặc cung ứng, thậm chí cả đan dược đều là hạng nhất. Có thể nói mấy cái thứ này ngay cả môn phái 8-9 sao chưa hẳn đã có, mà Diệp Mặc lấy ra cho tu sĩ trúc cơ tu luyện tốc độ mà chậm, đó mà là chuyện lạ. Chính ngay Tô Việt và Trịnh Đức cũng là luyện khí tầng 8, còn Dư Kỳ Dương đã tiến vào trúc cơ tầng 5. Khiến Diệp Mặc ngạc nhiên vui mừng là Tô Tĩnh Văn chưa dùng trúc cơ đàn đã trúc cơ thành công. Ấn Ninh Ngân sau khi kích phát không gì sánh được, mà Tô Tĩnh Văn rất thích tu luyện. Dù là hiện tại cô còn bế quan, ngay cả Diệp Mặc trở về cũng không biết, cô gần như là dùng thời gian tập trung tu luyện. Người khác không rõ Tĩnh Văn vì sao cố gắng như vậy, nhưng Diệp Mặc lại biết. Hắn biết Tô Tĩnh Văn từng hứa với hắn cô muốn sớm thành trúc cơ, thậm chí kết anh, mà hiện tại cô đã trúc cơ, chỉ là hắn không ở nhà mà thôi. Phát triển tu vị duy nhất ít nhất là Ngô Vũ Thiên vẫn ở nguyên anh tầng 1, không có tiến bộ. Diệp Mặc biết Ngô Vũ Thiên thăng cấp nguyên anh cũng do nóng vội đốt cháy giai đoạn. Hơn nữa thăng cấp tu sĩ nguyên anh lại hà khắc, mà trí lực Ngô Vũ Thiên chỉ là vượt qua tầng giữa, thời gian dài như vậy không thể thăng cấp nguyên anh tầng 2 là thường. Chị Ngô, tôi nghe bên ngoài nói thương hội Dương Hải không có ý tốt với Mạc Nguyệt chúng ta, là nhờ sự giúp đỡ của cao nhân kiếp biến kỳ. Vị cao nhân kia giờ có ở Phỉ Hải không? Thế còn đây tôi tới thăm hỏi. Sau khi mọi người nói xong, chuyện đầu tiên Diệp Mặc hỏi là vị cao nhân giúp Diệp Mặc ở Mạc Nguyệt. Đối với Diệp Mặc mà nói, bất kể là ai giúp Mạc Nguyệt là giúp hắn. Ngô Vũ Thiên gật đầu nói, phải, vị tiền bối kia là Kỵ Bẩm, là tông sư trận pháp kiếp biến kỳ Nam An Châu. Y cũng tới tìm cậu nhiều lần, dường như rất có hứng thú đối với trận pháp phòng ngự và công kích của Mạc Nguyệt chúng ta. Mỗi lần là bỏ thời gian nghiên cứu trận pháp mà cậu bố trí. Nhưng nửa tháng trước truyền tống trận nối Nam An Châu tới Bắc Vọng Châu bố trí xong, vị tiền bối kia cũng rời Phi Hải. Y để lại ngọc bài nói sau này cậu tới Nam An Châu có thể tìm y. Y đi rồi à? Diệp Mặc có chút tiếc nuối nói một câu. Tuy nhiên sau khi nói xong, hắn dường như kịp phản ứng, lập tức đứng lên vui mừng nói: "Chị Ngu, chị nói truyền tống trận Nam Hàn Châu tới Bắc Vọng Châu bố trí xong?" "Đúng vậy, bố trí xong. Anh muốn đi tìm chị Lạc Ảnh và Khinh Tuyết sao?" Diệu Lăng ngắt lời. Diệp Mặc gật đầu: "Đúng vậy, anh nhận được tin tức các cô ấy hẳn ở bên kia. Nếu truyền tống trận thông hành, chúng ta cùng đi. Hơn nữa linh khí bên kia dày hơn bên này, tu luyện Nam Hàn Châu tốt hơn nhiều so với đây." Ngô Vũ Thiên lại lắc đầu nói với Diệp Mặc: "Tôi đã sớm biết cậu muốn đi Nam Hàn Châu, nhưng cũng hỏi qua kỳ bẩm tiền bối, truyền tống trận kia không phải người thường có thể dùng, chỉ có tu sĩ hư thần trở lên. Hơn nữa là còn phải dưới 300 tuổi mới có tư cách ngồi truyền tống trận tới Nam Hàn Châu tu luyện. Kỳ bẩm tiền bối nói, cho dù cậu có là thiên tài trận pháp y cũng không cách nào phá vỡ quy tắc, giúp cậu có vé đi Nam Hàn Châu." Nghe xong lời Ngô Vũ Thiên sự phấn khởi, hàng hái Diệp Mặc lập tức trùng xuống. Truyền tống trận này dù tốt cũng không có quan hệ tới hắn. Không cần nói hắn, ngay cả Ngô Vũ Thiên có tu vị cao nhất ở Mạc Nguyệt cũng không có tư cách ngồi truyền tống trận. Thế Diệp Mặc thất vọng, Ngô Vũ Thiên lại nói: "Đây là điều thứ nhất, điều thứ hai là tu sĩ muốn đi cần nộp đủ 1 triệu linh thạch thượng phẩm." Diệp Mặc chờ mặc một chút, 1 triệu linh thạch đơn giản với hắn, nhưng mà những cái tu vị hư thần cứ cho là hắn có thể đạt tới, vậy cần thời gian bao lâu? Dù hắn lợi hại thăng cấp hư thần cũng không phải chuyện 1-2 năm, thời gian lâu như vậy hắn đợi được sao? "Chỉ có hai điều kiện này sao?" Diệp Mặc có chút không cam lòng hỏi lại. Ngô Vũ Thiên lắc đầu: "Không phải, còn có hai điều. Một là tiền bối kia của tu vị kiếp biến Bắc Vọng Châu đề cử có thể ngoại lệ. Thứ hai nhì là đàn vương tam phẩm trở lên có thể ngoại lệ." Đàn vương tam phẩm Diệp Mặc căn bản không cần nghĩ, hắn lần trước đột phá tam phẩm thăng cấp tứ phẩm, mấu chốt hắn là thân phận đàn vương tứ phẩm không thể lộ ra ngoài. Loại tu vị nhắn để lộ ra là đàn vương tứ phẩm của mình, ngoài bị các môn phái các âm thầm bắt cóc, chắc chắn là không có đường thứ hai. Đan vương tứ phẩm và đan vương tam phẩm căn bản là một cái ranh giới, nếu tam phẩm nó không chừng đỡ một chút, hắn là lên tứ phẩm, hơn nữa là sau lưng chưa có thế lực ủng hộ, người đắc tội cũng là nhóm lớn. Hy vọng duy nhất chính là tìm một tiền bối kiếp biến kỳ đề cử. Mấu chốt Bắc Vọng Châu có tiền bối kiếp biến kỳ không? Bắc Vọng Châu có kiếp biến kỳ hay không? Sau khi nghĩ cái này, Diệp Mặc nghi ngờ hỏi: "Giả sử sau khi tới kiếp biến kỳ, có mấy người nguyện ý ở lại Bắc Vọng Châu, hay là đều muốn đi Nam An Châu chuẩn bị hóa chân?" Lần này Ngô Vũ Thiên lại khẳng định: "Có, theo tôi biết được Bắc Vọng Châu có 3 tù sĩ kiếp biến, hơn nữa có một người cậu hẳn là gặp qua. Tôi hỏi qua kỳ bẩm tiền bối, truyền thống trận lần này của Bắc Vọng Châu chủ yếu nằm trong tay 3 vị tù sĩ kiếp biến và đám 8 tù sĩ thừa đỉnh. Tôi đã gặp qua. Tuy rằng Diệp Mặc có hiểu Bắc Vọng Châu không ngờ là có 10 người được cho là cao thủ nhất, nhưng nếu nói kiếp biến kỳ hắn gặp thực là hoàn choán. Ngô Vũ Thiên mỉm cười nói: "Cậu nhất định gặp qua, nhưng cậu không biết mà thôi. Mỗi lần khi mà Sa Nguyên Giữa Cốc được mở, tiền bối Lăng Trung Thiên đều đi đến đó, cho nên cậu nhất định gặp." "Chị nói Lăng Trung Thiên, y lại là tu vị kiếp biến?" Diệp Mặc kinh ngạc. "Lăng Trung Thiên là người tu vị cao nhất Bắc Vọng Châu, không ngờ là tu vị kiếp biến." Ngô Vũ Thiên gật đầu: "Đúng vậy, Lăng Trung Thiên là một trong 3 cái tu sĩ kiếp biến, còn 2 gã kiếp biến còn lại của tông môn 8 sao duy nhất Bắc Vọng Châu, một người là phiến nhất của Vọng Nguyệt Tông, người còn lại là đường mông của Vù Lữ Phái. Nếu cậu được 3 người này đề cử, có hy vọng đi Nam An Châu." Ngô Vũ Thiên không nhắc tới sự tình đan vương Diệp Mặc, bà biết Diệp Mặc là đan vương, nhưng lại không hiểu mấy phẩm. Hơn nữa cho dù Diệp Mặc là đan vương tứ phẩm, bà cũng không dám tùy tiện để Diệp Mặc sủng danh tiếng đan vương đi, bát hẳn là phi hiểu điểm này. Chương 995, bia đề danh Nam An. Diệp Bạc thầm than trong lòng, xem ra trông cậy người khác là không được. Dù sao hắn có thể được đề cử đến đó thì thế nào, chẳng lẽ là bỏ lại những người Tống Ánh Trúc. Xem ra vẫn là phải nghĩ cách tự mình có thể tới Nam An Châu mới được. Nếu không hắn chỉ có thể mãi mãi xem sắc mặt người khác mà làm việc. Huống chi hắn là chưa quen biết bất kỳ cao thủ nào. Chỉ đang nghĩ tới Lạc Ảnh và Khinh Tuyết, Diệp Bạc cảm thấy lòng bàn tay bỏng sát. Hắn là rất muốn đoàn tụ với họ. Ánh Trúc cảm thấy lòng bàn tay Diệp Bạc bỏng sát, liếc nhìn Diệp Bạc càng nắm chặt Diệp Bạc. Dường như là chỉ cần thả hắn ra hắn là lập tức đi Nam An Châu. Diệp Bạc hiểu tâm tư Ánh Trúc, bèn kéo tay cô, tỏ ý cô không phải lo, dù tới Nam An Châu hắn cũng phải nhanh chóng. Nếu không có cách để về, hắn nghĩ cách dẫn bọn Tống Ánh Trúc đi. Hơn nữa là Diệp Bạc còn nghĩ, mấy cái điều kiện này gần như là chiêu mộ đệ tử thiên tài nhất Bắc Vọng Châu. 300 tuổi tu luyện tới hư thần, không cần hỏi cũng biết đây là tuyệt đối thiên tài. Đám người kia là cố tình trả giá cao như vậy, chuyện chiêu mộ thiên tài này nhất định có mục đích. Bất kể mục đích chúng là gì, chỉ có thực lực bản thân mới lưng cao được quan trọng nhất. Nghĩ tại đây, Diệp Mặc lấy đan dược đưa mọi người, đặc biệt là Diệp Lăng, Tống Ánh Trúc sắp kết đan. Đan dược Diệp Mặc lấy ra là bồi chân đan hạng nhất, còn Lê Kinh Mân cầm thảo hoàn đan mà Diệp Mặc đưa cho, xúc động muốn khóc. Y không ngờ rằng đây là thật, lúc này y mới biết quyết định lúc trước y là chính xác. Rất nhiều kim đan viên mãn chỉ vì không có đan dược thăng cấp nguyên anh kẹt ở kim đan cả đời. Còn y vừa thăng cấp kim đan viên mãn là có thảo hoàn đan rồi. Những người còn lại đã biết rằng chỉ cần tới cảnh giới khi có đan dược là phấn chấn mạnh mẽ hơn. Tống Trúc là biết chuyện ức mặc nên an tâm, càng quấn quýt với Diệp Mặc thâu đêm mới là chuẩn bị kết đan. Chuyện Tống Ánh Trúc và Diệp Lăng kết đan, Diệp Mặc giao cho Ngô Vũ Thiên lo liệu. Hắn nhất định phải luyện chế số lượng lớn đan dược nâng cao tu vị. Huống chi Diệp Mặc đã có yêu đan để hòa thú, giờ có thể luyện chế thiên hòa đan hay không lại là chuyện khác. Hơn nữa Diệp Mặc rất muốn biết trong nhẫn của tu sĩ nghịch thiên mặc thiên ý và nhị thế tổ áo kỳ lòng có thứ gì tốt. Sau khi Diệp Mặc trở về thì Mạc Nguyệt trở nên khép kín hơn, kinh doanh thay đổi cách làm, quách trường trước đó dần thu hẹp, không phổ biến ra ngoài. Chuyện ở Mạc Nguyệt cơ bản là giao cho hai người Chân Tiểu San và Dư Kỳ Dương, còn Lê Kinh Mân bắt tay chuẩn bị kết anh. Về phần Diệp Mặc, sau khi trở về cô một đêm với Tống Ánh Trúc xong thì bế quan. Thương hội Dương Hải, đệ nhất thương hội thành Phi Hải, khi mà biết được Kỳ Bẩm trở về Nam An Châu, bắt đầu nghiên cứu đối sách nhắm vào Mạc Nguyệt. Nếu để Mạc Nguyệt tiếp tục như vậy, sau này thành Phi Hải hoàn toàn không có chuyện của thương hội Dương Hải. Dù là đối kháng với một thế lực có tù sĩ kiếp biến ủng hộ là có nguy hiểm nhất định, nhưng mà Dương Hữu Khang, hội trưởng thương hội Dương Hải, chỉ một câu đã nói ra chân tướng. Sở dĩ Mạc Nguyệt có được sự ủng hộ của tông sư trận pháp kiếp biến là vì tông sư trận pháp kia chấm trúng trận pháp phòng ngự Mạc Nguyệt, gặp thứ mình yêu thích nên yêu chim yêu cả lồng. Bây giờ tù sĩ kiếp biến kia về Nam An Châu, thậm chí mãi mãi cũng không thể trở lại Bắc Vọng Châu. Vì cái chút chuyện vặt ở Mạc Nguyệt y có thể nhớ ra hay không cũng chưa biết. Đương nhiên chủ yếu nhất là Mạc Nguyệt hoàn toàn không có hư thần tù sĩ, hoàn toàn không có cách gì tới Nam An Châu, nên là thương hội Dương Hải cũng không cần kiêng kỵ. Nhưng mà ngay lúc này bọn họ nhận được tin Mạc Nguyệt tự thu họp, tự thu hẹp việc kinh doanh, rồi là tuyên truyền hay quách trường ra ngoài bắt đầu thu hẹp, tới cuối cùng thậm chí ngay cả nghiệp vụ đan dược thành Phi Hải bắt đầu thu hẹp. Nếu bản thân bọn họ nhìn rõ thế cục, cho thấy vẫn có chút tự biết sức mình, cũng không phải kẻ ngốc, đối sách chúng ta cũng sửa một chút, không cần ra tay nặng mà cứ từ từ đợi 1-2 năm sau mới tới lấy địa bàn. Sau khi biết Mạc Nguyệt bắt đầu thu hẹp việc kinh doanh, Dương Hữu Khang lập tức thay đổi chính sách. Cũng náo nhiệt như chuyện thành Phi Hải ở Bắc Vọng Châu dựng truyền thống trận xuyên các châu lục. Lúc này là thành Nam Châu, Nam An Châu càng náo nhiệt. Thành tu chân lớn nhất Nam An Châu là thành Nam An, nơi nổi tiếng nhất chính là quảng trường bia đề danh. Quảng trường bia đề danh thành Nam An tổng cộng 5 tấn bia đá, lần lượt là kim đan, nguyên anh, hư thần, ngưng thể, thừa đình. Về cái tu sĩ luyện khí và trúc cơ không có bia đề danh, còn cái tu sĩ tu bị kiếp biến và hóa trần vốn rất ít. Có thể luyện đến đẳng cấp này là một cái truyền thuyết, người ta đều có thể nói tên mỗi cái tù sĩ đẳng cấp này mà thất họ chính là một cái bia ký, hoàn toàn không cần bia đề danh. Nhưng mà có một cái điều có thể chắc chắn rằng bất kỳ một cái tù sĩ nào có thể luyện tới tu vị kiếp biến đều từng là nhân vật nổi tiếng trên bia đề danh. Mỗi một tấm bia đề danh đều là cao ngất ngưỡng, tù sĩ nào muốn để tên dựa vào tu vị bản thân trước tới bia đề danh tương xứng khắc tên mình. Bây giờ danh dựa vào tên người khác vào, tự động quy kết tu vị công lực người đó vào thứ bậc. Bình thường tu sĩ tu vị càng cao, chữ khắc càng cao, càng sâu. Đây là yếu tố chủ yếu để bia địa danh phân biệt thứ bậc. Nhưng lại không phải là yếu tố tuyệt đối, vì bia địa danh còn có thể phân biệt tu vị pháp lực cùng thủ đoạn công kích chủ yếu. Từ những cái chữ bạn khác, thậm chí là ý cảnh của tu sĩ có thể nhận biết. Cho nên nói, thứ bậc bia địa danh phán đoán ra trên cơ bản giống với cả xếp hạng danh nhân đường. Chỉ là danh nhân đường chỉ có kim đan danh nhân đường và trúc cơ danh nhân đường. Còn bia địa danh có thể là dính tới tu sĩ thừa đình. Mỗi lần có tu sĩ tới quảng trường bia địa danh để tên, nơi này rất náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này là nhanh chóng, đi cũng nhanh. Trước giờ là chưa từng giống mấy ngày này, quảng trường bia địa danh đông nghẹt cả người. Dường như đệ tử tình anh Nam An Châu đều là tới đây, vì cái ngày này là ngày hội giao lưu của tu sĩ thành Nam An. Rất nhiều đệ tử tình anh đều tới cùng tiền mỗi môn phái mình, trao đổi một chút tầm tắc tu luyện, sau đó là thu mua vài cái món pháp bảo đan dược. Những nhân tài tinh anh này đều chen tới thành Nam An. Tất cả là đều là tinh anh trong số tinh anh. Không ai cho rằng mình thua kém hơn người khác. Trong tình trạng cả hai là không thể phục nhau, thì cách tỉ thí duy nhất dựa vào bia địa danh. Nếu là địch tu sĩ cùng đẳng cấp, có thể lưu lại tên mình trên bia địa danh. Sau đó, nếu tên mình cao hơn tên đối phương, điều này là sức thuyết phục hơn tất cả mọi thứ. Chỉ có rất ít tu sĩ vì mâu thuẫn không thể hòa giải lựa chọn cách quyết đấu. Nhưng đối với nhiều tu sĩ mà nói, bia địa danh mới là lời có sức thuyết phục nhất. Hội giao lưu của thành Nam An này, các tu sĩ tới đây là chủ yếu đều là kim đan, còn có một cái vài tu sĩ nguyên anh, nên là người đến đề tên ở quảng trường bia đề danh đều là tu sĩ kim đan và tu sĩ nguyên anh. Lúc này trước một cái bia đề danh kim đan, một thanh niên trẻ tuổi mặc áo lam ngạo nghễ nhìn bia đề danh kim đan, cào chót vót, áo lam mặc trên người bày phất phơ, rõ ràng lúc này chân nguyên y là hoàn toàn lan tràn toàn thân. Người xung quanh là trở nên tĩnh lặng, dồn dập ngó nhìn người trẻ tuổi mặc áo lam chờ y lưu lại tên mình trên bia đề danh. Ở một góc quảng trường bia đề danh, một đám nữ nhi đứng đó, trong đó có cô gái khuôn mặt tròn trĩnh, hai mắt hưng phấn nói ra: "Chị Dung, phương chủng sư mặc áo lam kia là đệ nhất kim đan danh nhân đường, chị nói lần này y có lọt vào top 10 bia đề danh không?" Người con gái gọi là chị Dung cũng là nhìn chằm chằm vào người thanh niên mặc áo nam, cảm thấy cô gái hỏi trước mặt, quấy miệng cười nhạt: "Phương chủng sư không tệ, nhưng muốn lọt vào top 10 đúng là nằm mơ. Lọt vào 20 coi như không tệ." "Chị Dung, chị là đệ tam kim đan danh nhân đường, có thể vượt qua người họ Phương trên bia đề danh hay không?" Cô gái mặt tròn có vẻ mong đợi. Sau khi chị sau Dung nghe xong lời này, cho mày nghĩ ngợi lát, chán nản lắc đầu nói: "Hiện giờ chị không có tư cách vượt qua, nhưng nửa năm sau chị nghĩ chị có thể làm được." Một cô gái váy xanh lục nghe hai người nói chuyện bỗng xen vào: "Chị Dung, vậy thì top 10 là người thế nào? Tại sao phương chủng sư đệ nhất danh nhân đường cũng không cách vượt qua?" Chị Dung mỉm cười: "Bắc Vi sư muội, tu sĩ kim đan bình thường chỉ cần có bản lĩnh đều đến bia danh nhân kim đan lưu tên. Nếu sau này y thăng cấp nguyên anh lại đến bia để danh nguyên anh lưu tên. Nhưng một khi lưu lại tên trên là để danh nguyên anh, tên y bị để danh kim đan biến mất. Còn có một vài người sau khi lưu tên ở kim đan đề danh thì mất tích, nên tên bọn họ cứ lưu mãi ở phía trên." Cô gái váy xanh lục rõ ràng là Đường Bắc Vi. Sau khi cô ta nghe xong lời giải thích, chị Dung ngược lại càng làm lạ hỏi: "Nói như vậy, chỉ cần sau khi lưu lại tên bia đề danh kim đan, sau này không đến bia đề danh nguyên anh, chắc chắn tên được lưu mãi phía trên sao?" Chị Dung kia cũng lắc đầu: "Không phải, sau 300 năm những người này dù không lưu lại tên trên bia đề danh nguyên anh, tên họ cũng biến mất." Dừng một chút, cô nói tiếp: "Ngoại trừ đệ nhất của bia đề danh, bất luận tấm bia đề danh nào, chỉ có tên người đứng đầu không bao giờ biến mất. Cho đến khi sau này có người vượt qua y, tên y mới biến mất. Em nhìn top 10 đều là cao thủ lưu tên trên bia đề danh kim đan trong 300 năm trở lại, chỉ là họ đều mất tích, không lưu lại tên trên bia đề danh nguyên anh mà thôi." Nói xong, cô nhìn cô gái váy vàng nhạt cúi đầu nghĩ ngợi: "Tố Tố sư muội, muội có tâm tư gì sao?" Cô gái váy vàng nhạt chưa ngẩng đầu trả lời thì người thanh niên áo lam mãi đứng kích bia đề danh kim đan bỗng bay vút lên trời như là vuông. Một cái luồng sáng xanh